Phần 9. 12 tháng 12 năm 2005. Bài thuốc tinh thần hay nhất. Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn một cách nhắc mình nhớ về nguyên lý cho nhận hay không? Tôi đã lên mạng và tìm ra một bài thuốc tinh thần nho nhỏ dành cho bạn dưới đây. Bạn có thể dùng nguyên như vậy và thêm thắt những chi tiết riêng của mình. Nếu đứng trên lập trường của khoa học tâm linh mà giải thích khái niệm này thì phức tạp lắm. Chúng ta chỉ gọi bài thuốc tinh thần là một công thức để có thể giúp ta hòa vào thế giới của vô cùng. Có thể gọi đó là điều thần diệu, hay gọi là cái máy nhắc cũng được, hoặc cứ gọi là cách thu hút điều may mắn, không quan trọng. Bài thuốc này không có mục tiêu là bắt bạn tin vào một điều không có thực, nhưng được dựa trên sự thực. Robert Beezer viết, mục đích của nó là thay đổi niềm tin nơi bạn, đến độ bạn có thể nhận biết và chấp nhận sự thật. Nói cách khác, bài thuốc là một cách nhắc nhở bạn về những gì đã và đang tồn tại. Chẳng hạn, quy luật cho nhận đã tồn tại từ lâu và nó là sự thật. Bài thuốc chỉ nhắc bạn nhớ đến yếu tố ấy mà thôi. Bạn có thể nói những lời dưới đây vào buổi đêm, buổi sáng, nói thầm hay nói to cũng được. Quan trọng là khi bạn chuẩn bị cho tiền thì hãy nói những từ ấy. Hoặc những từ khác mà bạn nghĩ ra nhưng cũng có ý nghĩa tương tự. Tôi biết rằng có một hệ thống năng lượng vô cùng trong vũ trụ thuộc về tôi, ở trong tôi và xung quanh tôi. Chúng ta đều có mối liên hệ với nó, chúng ta ở trong nó và cũng ở ngoài nó. Tôi được nối liền với anh, chị, cũng như với mỗi người khác qua nguồn năng lượng đang giúp chúng ta tồn tại. Tôi biết rằng, khi tôi đóng góp vào hệ thống năng lượng này thứ gì, thì nó sẽ quay trở lại với tôi ở dạng tốt đẹp hơn, nhiều hơn, bởi vốn dĩ hệ thống này luôn lớn mạnh và mở rộng. Tôi vô cùng biết ơn vì đã nhận ra được điều này, và tôi biết ơn vì những món quà mà tôi đã nhận được, đang nhận được và sẽ nhận được. Tôi tin điều này sẽ đến với tôi, cũng như đã đến với mỗi người đã gọi nó đến qua việc cho đi. Vậy, hãy để nó xảy ra, nó vốn là như vậy. Và cũng giống như khi bạn cho, cảm nhận của bạn khi thốt ra những lời này như thế nào chính là điều quan trọng nhất. Cảm xúc chính là động lực thúc đẩy quy luật này. Chúc bạn hạnh phúc.